Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1260 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà bên quận Tân Phú, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe khi mà ông bà nội còn sống. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, tính ra là cũng đã 80 năm về trước. Chuyện này xảy ra vào những năm 40 mấy 50 của thế kỷ trước. Thời điểm đó thì ông bà nội của bạn cũng còn trẻ tuổi. Năm đó ông bà nội chỉ mới cỡ 16-17 tuổi mà thôi. Câu chuyện này á là xảy ra ở trong làng của nội sinh sống. Quê nội của bạn á là ở Trà Vinh. Bà nội của bạn kể rằng ngày xưa trong làng của nội có một gia đình đó rất là giàu có. Gia đình này á là chuyên môn kinh doanh vải vóc lụa là các bạn, cho nên giàu lắm. Hồi xưa thì đa số dân toàn là nghèo nghèo không à. Cho nên gia đình này giàu mà thuộc dạng nức tiếng, giống như là bá hộ thời bấy giờ vậy đó. Thì nhà này á là người ta có hai người con. Người con trai lớn á thì đã lập gia đình, đã ra riêng sinh sống. Còn cô con gái nhỏ tên là Ba Nhàn. Cô Ba Nhàn này năm đó là cũng 16-17 tuổi, là bằng tuổi với lại ông bà nội của bạn. Hồi trước đó cô Ba Nhàn có học chung trường với lại ông bà nội của bạn luôn, nhưng mà học chung trường khác lớp nha các bạn. Thì nội nói rằng cô Ba Nhàn này á do là con nhà giàu cho nên cổ rất là được ba mẹ của mình cưng chiều. Hồi xưa ở trong làng á là hầu như ai cũng biết rằng á mẹ của cô Ba Nhàn cưng cổ đến nỗi nha. Mà khi cổ lớn 16-17 tuổi rồi, nhưng mà mẹ của cổ á là hay gọi đầu cho cổ lắm. Còn ba của cô ấy ha, khi mà đi tỉnh hay là đi Sài Gòn lấy hàng á là hay mua quà cho con rồi mua vàng cho con đeo. Cô Ba Nhàn nội nói cái gương mặt rất là đẹp, vóc dáng cũng rất là đẹp luôn. Gương mặt á thì tựa như là trăng rằm vậy đó, làn da thì trắng vô cùng luôn. Tóc á thì đen mà dày ha, lúc nào cổ cũng xả cả. Do là da cổ trắng cho nên cổ rất là khoái màu đỏ. Cổ hay may áo bà ba màu đỏ, mặc chung với lại cái quần phi bóng màu trắng. Thời mà hồi đó thì những người giàu có người ta mới mặc cái kiểu đồ như vậy các bạn. Còn cái người dân nghèo thì toàn là mặc đồ nâu bình thường thôi. Thì cô này là khi mà đi đâu á hay kêu xe lôi để mà chở đi. Đi tới đâu là trai làng để ý dòm ngó tới đó, nhưng mà chỉ dòm và ngắm thôi chứ đâu có với tới được. Thì chuyện đang rất là bình thường tới một hôm. Cái ngày hôm đó cô Ba Nhàn này mới xin với lại ba mẹ mình á là cho cô ấy đi chơi. Chiều cô về, nhưng mà tới chiều á là không thấy con mình về. Gia đình cũng lo lắm, nghĩ rằng á là con mình ham chơi rồi á là sẽ về trễ. Mà tới tối cũng không thấy cô ba về, cho nên lúc này á là cả nhà mới lo rồi mới đi tìm. Mà đi tìm không có các bạn, đi tìm cả đêm không được. Cho nên gia đình cũng báo lên nhà chức trách thời bấy giờ để mà đi tìm phụ, mà kiếm không có. Kiếm cả đêm không có, tới sáng cũng tìm không có luôn. Đi hỏi chỗ này chỗ kia không ai thấy cô ba đâu cả. Thì cho tới trưa ngày hôm đó đó, có một cái bà. Bà này thì là dân buôn bán, bà gánh cái quan cánh á. Thì trưa là do nắng á các bạn, cho nên là khi mà bà đi bán về á thì bà cũng mệt. Bà đi tới một cái đoạn đó là có nguyên một cái bàn rất là lớn. Cái bàn này là có nhiều tán nó rộng ra, cho nên là ở dưới nó có cái bóng mát á. Thì bà này á là đã xuống ngay chỗ cái gốc cây bàn để mà ngồi nghỉ ngơi. Thì trong cái lúc mà bà nghỉ ngơi ha, trên cổ của bà thì có hả là để cái khăn vằn á các bạn, rồi bà đội cái nón lá. Thì lúc này bà mới tháo cái nón lá ra để mà ngồi quạt. Ngồi quạt thì trong cái lúc mà ngồi quạt á, thì tự nhiên á, là có một cái gì đó nó nhiễu, nó rớt xuống ngay cái mặt của bà này. Thì lúc đó bà hơi nhọt, bà mới lấy cái khăn rằn, bà mới chùi. Thì khi mà bà chùi bà dòm á ha, là bà hết hồn, là tại vì cái giọt đó nó đỏ, nó giống như là giọt máu vậy đó. Thành ra là bà mới ngước lên, bà nhìn lên. Thì khi mà bà nhìn lên á, là bà mới hoảng hốt, là tại vì bà thấy có một người đang nằm trên những cái cành cây bàng ở trên kia. Thì lúc này bà thấy vậy bà sợ dữ lắm, cho nên đó là bà mới la làng lên, nhưng mà cái đoạn đó nó vắng. Thí dụ như các bạn tưởng tượng ha, ở ngoài đây là ngoài đường thì có cái mương nước, rồi quẹo vô đi thêm khúc nữa là có cái bàn lớn trong đây. Thì bà này á, là bà mới bò mới lết ra ngoài đường để mà kêu tri hô lên. Thì trong cái lúc mà bò lết ra, mọi người mới nghe được á, thì mọi người mới chạy vô. Bà mới chỉ lên, thì người ta dòm lên, người ta thấy có người đang nằm trên mấy cái cành cây bàng vậy đó ha. Thì người ta cũng leo lên. Bắt đầu người ta mới đem xuống. Khi mà đem xuống thì cái người này á, là con gái. Đó là ai các bạn? Đó chính là cô Ba Nhàn, con của ông bà Từ ha. Thì cô này bây giờ á, là trên người không có một miếng quần áo nào cả. Cổ bị cắt cổ. Mà lúc mà đem xuống thì cổ đã chết rồi. Thì lúc đó là người ta cũng báo cho gia đình ông Từ, rồi báo cho nhà chức trách, bắt đầu á, là mọi người mới tới. Thì khi mà nhà chức trách tới á, là người ta cũng khám nghiệm, thì người ta nói rằng á, là cô Ba Nhàn này á, là bị hiếp rồi bị giết. Và do là cô có đeo vàng á các bạn, mà bây giờ á, là không có một miếng vàng nào trên người cả, cho nên người ta kết luận rằng á, là cô bị hiếp giết và cướp của ha. Thì sau đó gia đình rất là đau khổ luôn, mới đem xác con mình về để mà an táng chôn cất. Nhà chức trách người ta cũng điều tra, nhưng mà có điều là không có bắt được hung thủ, không biết ai là hung thủ cả các bạn. Thì sau khi mà cô Ba Nhàn này mất đi rồi, tới tầm khoảng một thời gian sau, ông bà nội nói rằng là vong của cổ rất là quấy phá luôn. Ban đầu là cổ chỉ nhét những ai mà đi ngang qua cái đoạn cây bàng đó thôi. Nhưng rồi sau này á, là cổ đi khắp nơi để mà cổ nhét từ người này tới người kia. Đi vô trong làng mà chỗ có nhiều nhà rồi á, là người ta trồng bắp á, là đi vô để mà phá luôn các bạn. Và kể cả bà nội của bạn á, là cũng đã từng bị cổ nhét một lần. Ông nội của bạn kể rằng hồi đó có một cái ông này á, thì ổng chuyên môn là ổng chạy xe lôi á. Thì do là cái công việc của ổng, cho nên buổi sáng là ổng phải dậy rất là sớm để mà chạy ra chợ kiếm mối để mà kiếm tiền nữa. Thì cái ngày hôm đó ổng cũng dậy sớm ha. Khi mà ổng dậy sớm ổng mới chạy, thì khi mà ổng chạy tới cái đoạn mương nước ở trong đây là cái bàn bữa nãy thì nói đó, thì khi mà ổng chạy tới ngay cái đoạn đó thì tự nhiên ổng thấy có một người, và khi ổng nhìn thì ổng biết rằng cái người này là nữ sinh. Tại vì cái cô gái này á, là cổ mặc cái bộ áo dài, mà hồi đó thì áo dài không phải như bây giờ ôm ôm, mà hồi xưa người ta mặc cái áo dài rộng rộng á các bạn, và cái vạt nó tới cái đầu gối vậy nè, mà áo không được trắng lắm, nó ngà ngà. Và cái cô gái này ôm cái cặp màu đen. Rồi á, là khi mà ổng chạy tới gần á, thì cô này mới ngoắt tay, mới kêu rằng: "Chú ơi, chú có đi ngang qua cái trường gì mà ở trên khúc chợ ở trên không?" Thì lúc đó đó ổng nói có. Cái cổ mới nói rằng: "Chú ơi, chú cho con á, là có gian là chỗ đó nha." Thì ông này á, là ông nói: "Ừ, con leo lên đi." Xong cái ông mới ngừng xe. Thì cô này á, là mới leo lên ở phía sau, ổng thì chạy phía trước. Thì khi mà cô này leo lên, ổng chạy được một đoạn rồi ha, cái ổng mới thấy rằng á, là giờ này tính ra là mới có 5 giờ sáng à, mà lúc đó trời vẫn còn tối. Ổng không có thấy rõ được cái gương mặt của cô này, ổng chỉ biết mới nãy là thấy cô gái mặc áo dài trắng vậy thôi. Thì ổng mới nói rằng đó là: "Trời ơi con ơi, sao mà con á hả đi học gì mà sớm dữ vậy? Trường á là đâu có xa đâu, mà sao con đi học sớm vậy con? Con đi sớm vậy, con gái con lứa đi sớm vậy không có nên. Không có nên đâu, trời ơi con biết cái vụ cô Ba Nhàn con của ông Từ không? Hả, nó đi hả một một thân một mình á, rồi nó bị mấy thằng bệnh hoạn á cưỡng hiếp nó, giết nó rồi cướp của, con biết cái vụ đó không? Mai mốt đừng có đi sớm nữa nha con." Thì ông này ổng thiệt tình, ổng nói vậy thôi. Thì khi mà ổng nói vậy á, thì tự nhiên cái cô gái phía sau mới trả lời ổng. Nó nói vậy nè: "Tụi nó có ba người." Nói vậy đó các bạn, "tụi nó có ba người, nhưng mà tôi á, tôi không có thấy mặt tụi nó. Khi mà tôi đi hả, tụi nó bắt tôi, xong rồi á là tụi nó bịt mắt tôi, cho nên đó là tôi không thấy mặt tụi nó. Tụi nó cởi đồ tôi ra, tụi nó cưỡng hiếp tôi, rồi là tụi nó cắt cổ tôi. Lúc đó tôi chưa chết đâu. Cô nói vậy nha các bạn, lúc đó tôi chưa chết đâu. Rồi cái tụi nó mới lột vàng tôi. Thì á, tôi không có thấy mặt được tụi nó, tôi tức lắm. Tôi chỉ thấy được là phía sau lưng của tụi nó thôi. Mà hả, tụi nó quay đi rồi. Tự nhiên là không biết làm sao, hình như là tụi nó sợ rằng là có người người ta phát hiện tôi á, cho nên là tụi nó quay lại ha. Xong cái tụi nó mới rinh hả, là tôi đem lên ngay chỗ mấy cái tán cây bàn, tụi nó để tôi trên đó. Lúc đó tôi còn chưa chết nữa mà, tôi đang còn thoi thóp chưa chết, cho tới sáng tôi mới chết. Tụi nói vậy đó. Thì khi mà nghe cái cô gái này nói thì ông chạy xe lôi này ông hết hồn, ủa gì kỳ trời, cho nên ông mới ngừng xe lại. Thì cái lúc mà ông ngừng xe lại, ông quay ông dòm lại á, thì trong khi rõ ràng mới nãy là thấy, tuy rằng mình không thấy được cái gương mặt, mình không thấy rõ được gương mặt, nhưng mà mình nhìn tóc tai nó cũng đàng hoàng, quần áo cũng đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ khi mà ông quay lại thì với cái cự ly gần như vậy á, ông thấy rõ ràng nha, là tóc của cổ á nó bù xù cả lên các bạn. Mặc trên người á là cái áo bà ba màu đỏ, mà trong khi rõ ràng mới nãy thấy là mặc đồ trắng, mà bây giờ lại thấy là mặc cái áo bà ba màu đỏ, mà da dẻ quần áo là bầm dập hết trơn, tội nghiệp lắm. Nhưng mà có hai cái răng nanh, hai cái răng này á dài ra một khúc rồi. Thì lúc đó là nhìn cái ông hả chạy xe lôi, bắt đầu còn cười cười với ổng nữa, thì lúc này trời ơi ổng sợ. Ổng sợ xong rồi là ổng nhảy xuống xe, ổng bỏ xe ổng chạy luôn các bạn. Chạy tới lên khúc chợ thì ổng té ổng xỉu. Khi mà ổng xỉu một hồi sau rồi ổng tỉnh thì mọi người hỏi rằng có chuyện gì vậy, thì ổng mới kể lại cho mọi người nghe. Khi mà mọi người nghe xong ai cũng rất là sợ. Xong rồi là người ta đồn với nhau rất là nhiều luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà ông xe lôi đã bị cô ba nhàn nhét. Tiếp theo là chuyện của mấy người mà người ta có ruộng bắp, người ta trồng bắp á. Thì có nhiều người á là khi mà người ta đi ra ngoài ruộng bắp thì tự nhiên người ta nghe tiếng động, cho nên là người ta nghĩ rằng ăn trộm, thành ra là người ta mới đi từ từ đi vô coi ai mà vô ăn trộm bắp của mình. Thì cái lúc mà đi vô gần á thì thấy rõ ràng cô ba nhàn này nè các bạn, mặc nguyên một cái áo bà ba màu đỏ, đang đứng bẻ bắp, xong rồi là ăn bắp sống á mà nhai rạo luôn. Thì có người ta sợ, cho nên là người ta đâu dám làm gì đâu, người ta mới từ người ta lùi dần, người ta đi ra, người ta chạy. Nhưng mà có nhiều người thì người ta gan hơn, cho nên là người ta mới cất tiếng, người ta chửi, người ta nói rằng là: ê con quỷ, mày vô đây á mày phá ruộng bắp nhà tao hả, mày đi không, mày không đi á là tao phang mày nát đầu nghe chưa. Thì khi mà người ta chửi vậy á thì cô ba nhàn này còn quay ngoắt lại dòm với một cái gương mặt rất là hung dữ, xong rồi á là đưa tay bẻ bắp á các bạn, bắt đầu chọi người ta mà còn chửi nè: má mày mày chửi tao hả, mày chửi tao hả, mày có tin á là tao bắt vợ con mày luôn không, mày tin không. Thì người ta cũng sợ cho nên người ta cũng bỏ, người ta chạy luôn. Thì đó là những cái người mà có ruộng bắp người ta kể lại. Rồi á là có một bà đó là bà bán chè các bạn. Thì khi mà bà đi bán về, lúc đó là trời cũng chưa có tối đâu, chạng vạng thôi. Thì trong cái lúc mà bà đi bán về thì trong nồi của bà cũng còn chè, nó dư chưa bán hết. Rồi á là khi về đi ngang qua một cái bờ ruộng thì bà này bà thấy có một người. Người này là con gái mặc cái áo bà ba màu đỏ, đang ngồi trên bờ ruộng mà đưa cái chân xuống rồi thòng lắc cái chân qua lại kiểu ngồi chơi á. Thì lúc đó bà này do là còn chè ế dư, cho nên bà mới hỏi rằng là: cô ăn chè không cô? Ủng hộ tôi đi, tôi còn hả là mấy chén nè cô. Thì cái cô gái này khi mà quay dòm bà thì bà nói rằng cái gương mặt cô cũng bình thường, không có gì đáng sợ cả. Xong rồi cổ cũng gật đầu kêu rằng: lấy cho tôi chén chè đi. Thì bà này cũng múc xong rồi đưa cổ ăn. Thì cổ ngồi cổ ăn hết. Ăn xong rồi là cũng trả bả bằng cái tiền xu hồi xưa các bạn. Thì lúc đó là bả thấy rõ ràng là tiền xu rồi, thì bả mới bỏ tiền xu vô trong túi. Rồi bả tiếp tục bả gánh cái quan gánh đi. Thì bả đi được một hồi sau, cái tự nhiên bả mới vô tình bả dền vô cái túi của mình. Thì bả thấy rằng là trong túi của mình có một cái miếng vải đỏ đỏ nó lòi ra. Thì bà mới thấy lạ, bà nói: ủa miếng vải nào ở đâu mà trong túi mình vậy trời. Cho nên bà mới ngừng lại để mà bà móc cái miếng vải đó ra coi làm sao. Thì khi mà móc ra thì thấy là cái miếng vải giống như là cái áo mà cái cô mới nãy cổ mặc. Rồi mò trong túi bây giờ là không có cái đồng xu tiền nào. Trong khi rõ ràng mới nãy cái cô kia trả cho mình bằng đồng xu, mình bỏ vô túi rồi mà bây giờ trong túi là không có xu nào cả. Thì lúc này á, là cái bà bán chè này bà mới quay lại bà dòm thì không thấy cái cô đó đâu nữa. Là bà bán chè này bị nhét nhẹ nhàng vậy thôi. Còn riêng bà nội của bạn ha, thì bà nội kể rằng cái ngày hôm đó đó là bà cố mới sai bà nội đi mua nhang. Khi mà bà nội đi mua rồi bà nội mới cầm bó nhang đi về đi bộ nha các bạn. Trên đường về á thì bà nội nhìn thấy cô ba nhàn này nè. Mà bà nội nói rằng nha, cái lúc đó mặc dầu không phải là trời tối đâu, trời ban ngày buổi chiều đàng hoàng. Nhưng mà bà nội thấy rõ ràng cái cô này đi cà lơn cà tơn, đi ngoài đường vậy đó. Đi mà sai sải ngoài đường luôn. Thì bà nội rất là sợ, cho nên đó là bà nội mới tính rằng là lách qua để mà bỏ chạy. Thì lúc đó cô ba nhàn mới ngước lên, mới kêu bà nội rằng là ê nhỏ kia, cho tao bó nhang đó coi, cho tao bó nhang coi, ê nghe không, nghe không. Thì khi đó bà nội cố gắng chạy giục qua, xong rồi cổ còn rượt theo bà nội cứ kêu ê đừng chạy, cho tao bó nhang đó coi, mày nghe không, nghe không. Bà nội cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Cho tới khi mà chạy về tới nhà rồi á, thì quay lại dòm á, thì không thấy cô ba nhàn đâu nữa. Thì đó là sơ sơ những cái chuyện mà cô ba nhàn này quấy phá nha các bạn. Thì sau đó là do nhiều người á, là bị nhát quá. Cho nên á, là gia đình của cô á, là đã mời một cái ông thầy về. Chủ yếu là muốn khuyên cô để mà cô đi đầu thai đi. Chứ bây giờ á, là cô ở đây rồi cô quấy phá người này người kia quá. Thì cái lúc mà ông thầy này kêu cổ lên á là cổ không chịu đi các bạn. Cổ nói rằng á là cổ phải ở lại để mà tìm bằng được ba cái thằng mà đã giết hại cổ, đã hả là cưỡng hiếp cổ. Bây giờ ba thằng đó chưa chết là cổ không có chịu đi. Cho nên á là mọi người khuyên cỡ nào cổ cũng hả là ở đó chứ không chịu đi các bạn. Thì sau đó là ông bà nội của bạn á là cũng cưới nhau xong rồi á là đi lên tỉnh để là làm ăn. Rồi sau nữa thì ông bà nội cũng không có còn nghe gì chuyện của cô ba nhàn nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà ông bà nội của bạn kể lại. Bạn nói rằng đó là ông bà nội nói cô ba nhàn này rất là linh. Nhưng mà do là sau này khi mà đi lên tỉnh rồi làm ăn, rồi cũng không có quan tâm gì chuyện đó dưới quê nữa, cũng không hỏi ai. Rồi tới sau này khi lên Sài Gòn rồi, nhiều năm trôi qua mà vẫn không biết rằng là cô ba nhàn lúc bấy giờ sao rồi. Cho nên nó là bạn đã kể thẳng thật cái tên của cô luôn để mà coi coi những bạn nào ở Trà Vinh mà có nghe qua cái câu chuyện này do ông bà của mình kể lại á, thì có biết rằng á, là cô ba nhàn đã chịu đi tu, đã chịu đi siêu thoát hay chưa, thì có thể á, là bình luận ở dưới nhận xét các bạn ha. Tại vì bạn cũng không có biết rằng sau này cổ có chịu đi hay không. Mà cái lúc mà ông bà nội còn ở làng á, thì cổ nói rằng á, là cổ không có chịu đi. Khi nào ba cái thằng mà cưỡng hiếp mà giết cổ mà tụi nó chết rồi á, thì cổ mới chịu đi. Cho nên á, là bạn kể ra tên thật của cô luôn để mà coi coi bạn nào biết á, thì bình luận ở phía dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Câu chuyện này á, là cũng hay cũng ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Quảng Nam, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn vào Sài Gòn để mà đi làm. Thì bạn kể á, là mới đầu bạn vô Sài Gòn á, thì do lúc đó là bạn cũng còn tìm việc làm, mới chân ướt chân ráo, bạn mới ở chung với lại người chị hai của bạn. Nhưng mà do chị hai của bạn ở chung với lại nhiều bạn nữ khác mà bạn bè của chị hai ở 4 5 người lận. Thì ban đầu á là bạn hả mới vô thì bạn ở đây. Nhưng rồi sau đó là bạn có việc làm, rồi cái lương nó cũng ổn định. Xong rồi thời gian sau bạn thấy rằng bây giờ trong cái phòng này nhỏ mà ở nhiều người nó chật quá. Với lại mình muốn có cái không gian riêng tư mà cũng không có được. Cho nên bạn mới quyết định nói với chị hai rằng á là thôi bây giờ á, chắc em á là tìm một cái phòng trọ mà gần ở chỗ công ty để mà em dọn qua đó em ở. Ở đây á thì nó chật đông quá, cho nên á là em cũng không có được á là thoải mái cho lắm. Thì chị hai cũng đồng ý thôi, thì bạn mới đi kiếm phòng. Bạn đã tìm được một phòng ở gần công ty của mình với giá cả thì cũng rất là phải chăng. Cái phòng này á là cũng nhỏ gọn và có một cái gác ở trên nha các bạn. Cái gác này á là dạng gác gỗ bình thường thôi. Thì khi mà bạn qua xem cái phòng này á thấy cũng ok, cho nên bạn đã quyết định chọn thuê. Khi mà bạn dọn qua đây trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cho tới cái ngày thứ tư á, thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó do cái công việc của bạn bạn làm từ sáng cho tới 7 mấy 8 giờ tối bạn mới về. Cho nên khi mà bạn về á ha, là sau khi ăn uống tắm rửa xong bạn lên bạn nằm dọc điện thoại một chút rồi á, là bạn ngủ luôn. Thì cái ngày thứ tư á, là bạn đi ngủ rồi. Trong cái lúc mà bạn đang ngủ á, thì tự nhiên đang ngủ ngon lắm, tự nhiên có cảm giác giống như là mình bị đè vậy các bạn. Tự nhiên cái cảm giác nó ngợp vô cùng. Và khi mà bạn tỉnh rồi, nhưng mà cái cơ thể bạn nó cứng ngắc và không mở mắt được. Thì lúc đó là bạn ngợp quá, bạn khó chịu quá. Và bạn nhớ rằng đó là hồi cái lúc mà mình ở quê á, là mình cũng đã từng bị như vậy một lần. Cái kiểu giống như là bị bóng đè. Cho nên đó là bạn mới niệm Phật. Thì lúc mà bạn niệm Phật á, thì từ từ cái cơ thể của bạn mới nhẹ nhàng. Khi mà cơ thể bạn nhẹ nhàng rồi á, thì bạn mới dậy được và mở mắt được ha. Lúc này bạn đã tỉnh hẳn rồi, xong rồi bạn nghĩ, trời ơi, tự nhiên á là hả bị gì trời, à, chắc là hả do là mình mệt quá, rồi mình đi làm bị stress, rồi máu chảy không đều cho nên đó là mình mới bị vậy ha. Thì sau đó bạn còn lấy đồng hồ, bạn coi á là lúc đó mới có 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng, thì bạn mới tiếp tục á là tính rằng sẽ ngủ tiếp. Nhưng khi mà bạn vừa nhắm mắt một cái thì tự nhiên ở trên gác của bạn, tại vì trên gác thì bạn không có ngủ mà bạn ngủ dưới, thì ở trên gác của bạn á là bạn nghe rõ ràng như là có tiếng bước chân người mà đi tới đi lui. Thì bạn mới hốt hoảng hết trơn, bạn mới mở mắt ra. Trong phòng á thì có đèn ngủ mà bạn dòm lên thì đâu thấy gì trên đó đâu. Thì lúc đó bạn nghĩ là à, có thể là do cái gác này là cái gác gỗ mà xà dạng giống như là người ta làm cái xà chung. Cho nên đó là thí dụ như nếu một cái phòng bên đây hoặc là cái phòng bên đây mà người ta đi mạnh á thì ở bên đây mình sẽ nghe. Thì bạn cứ đinh ninh đó là như vậy thôi. Thành ra là bạn cũng không có quan tâm nữa mà cố gắng dỗ mình vào trong giấc ngủ. Nhưng mà cái tiếng đó là các bạn tưởng tượng suốt cả đêm luôn. Bạn cứ nghe cái kiểu như là đi tới đi lui mà đi cái kiểu giọng rất là mạnh. Thì bạn tức lắm, tại vì nghĩ rằng sao mà hai cái phòng này á bất lịch sự, vô duyên. Giữa đêm giữa hôm không lo ngủ đi mà cứ lo chạy tới chạy lui đến nỗi mà nó vang qua bên đây. Thì bạn cứ nghĩ là hai phòng bên đây thôi ha. Thì qua tới cái ngày thứ năm, ngày thứ sáu vẫn tiếp tục như vậy, coi như là tối nào cũng nghe cái tiếng bước chân đi lại như vậy cả, bạn không thấy nha mà chỉ nghe thôi nha. Thì cho tới cái đêm thứ bảy á là bạn đang ngủ, thì kỳ này ha là bạn lại tiếp tục bị bóng đè tiếp, và sau đó bạn niệm Phật thì lại thoát ra được, và sau đó bạn lại nghe tiếng bước chân đi tới đi lui trên gác. Nhưng mà bây giờ lại còn thêm tiếng khóc nữa. Và cái tiếng khóc này nha, bạn nói rằng là ban đầu nó khóc bình thường, tiếng nít khóc á các bạn, nó khóc bình thường thôi, mà càng về sau nó lại càng kiểu thét á, nó khóc mà kiểu khóc thét á các bạn, nó càng hả là mạnh dữ dội hơn, cái kiểu giống như là đứa nít nè, nó bị đau đớn gì dữ lắm, cho nên nó là nó mới khóc như vậy. Thì khi mà nghe tiếng nít khóc, do là bạn ở đây cũng mấy ngày rồi thì bạn biết rằng đối diện phòng của mình á là có phòng của đôi vợ chồng, anh chị đó cũng có đứa con mà cũng cỡ tầm khoảng mấy tháng tuổi. Thì bạn cứ nghĩ rằng con của anh chị đó khóc mà chắc là nó bị bệnh gì đó rồi khóc mới vang vọng qua đây. Thì bạn cứ nghĩ vậy thôi. Rồi cái bạn cứ cố gắng, tại vì cả nít mà cho nên mình đâu nói được gì đâu ha. Thì cứ cố gắng, nhưng mà cái tiếng khóc đó với là cái tiếng đi lại đó nó cứ liên tục. Nó khiến cho bạn á là ngủ không có được sâu, cứ trằn trọc rồi á là nửa tỉnh nửa mê vậy đó. Cho tới sáng hôm sau bạn dậy thì bạn mới nấu mì bạn ăn. Thì trong cái lúc mà nấu mì ăn bạn có mở cái cửa phòng ra, thì lúc đó bạn mới thấy cái chị bên kia. Thì nhớ lại tối hôm qua là con chị khóc quá, cho nên bạn mới hỏi rằng á là bé hôm qua à, chắc là bé bị bệnh hả chị, sao mà tối nó khóc dữ vậy. Thì bạn hỏi vậy đó, với lại một cái câu hỏi cầu thị. Nhưng mà cái chị này á, chị lại không trả lời vô cái câu hỏi của bạn, mà chị lại hỏi bạn bằng một cái câu khác, hỏi rằng, ủa, em nghe rồi hả? Tự nhiên hỏi vậy. Mà trong khi mình hỏi bả mà, tự nhiên bả lại hỏi ngược lại mình, ủa em nghe rồi hả? Cái bạn hỏi, ủa là sao chị? Chị nói vậy là sao em nghe, mà em nghe cái gì? Thì bả lại không trả lời. Không trả lời các bạn mà chỉ cười cười rồi quay vô trong phòng thôi. Thì bạn nghĩ, ủa sao chị này ngộ trời, tự nhiên mình hỏi. Tại vì mình nghĩ là con của chị ấy bệnh, mình hỏi thăm vậy đó. Nhưng mà chị lại hỏi mình cái câu đó, lạ ha. Nhưng bạn lo ăn mì để mà đi làm. Thì sau đó là cứ liên tục, tầm khoảng chừng gần tuần lễ là đêm nào cũng vậy, tối nào cũng nghe tiếng oa oa, tiếng khóc vang, thét thét trời. Rồi tiếng là đi lại trên gác thì bạn quạo vô cùng luôn, tối không ngủ được, ban ngày phải đi làm cả ngày, cho nên bạn mới quyết định rằng chắc là con của cái chị kia bị bệnh, cho nên thôi để mình đi qua bên phòng của cái chị mà làm chung công ty với bạn á, ngủ cá mấy ngày, đợi khi nào bé nó hết bệnh, tối nó đỡ khóc mình về, chứ giờ tối nó khóc sụm vậy sao mình ngủ được. Thì bạn mới qua bên cái phòng đó để mà ngủ, là thí dụ như bạn đi làm về, về phòng cái bạn cũng tắm rửa xong thì bạn sẽ qua bên kia bạn ngủ cá. Ngủ cá đâu được mấy ngày thì hôm đó ha, mấy ngày sau thì hôm đó là bạn mới về, lúc này là tầm khoảng chừng 8:45. Bạn về tới phòng trọ, tính rằng sẽ vô tắm xong rồi sẽ chạy qua phòng bên kia ngủ cá. Nhưng trong cái lúc bạn tắm thì lúc này nha, là bạn nghe rõ ràng luôn. Tại vì á là cái gác ở trên mà cái phòng tắm là ở dưới. Thành ra là cái tiếng là rất là mạnh các bạn, nó vọng y như là ai mà đang đi và cố tình vọng lên trên gác. Thì lúc đó là bạn nghe, mà bây giờ mới 8 giờ mấy tối à, để mình chạy ra mình coi thử coi là hai cái phòng bên kia có nhẹ không, có gì mình nói luôn, chứ làm gì mà ngày nào cũng đi rầm rầm. Thì lúc này bạn mới lật đật là bạn tắm lẹ để mà mặc đồ vô. Và trong cái lúc bạn mặc đồ vẫn còn nghe tiếng vọng vọng đó nha. Xong rồi bạn mới chạy ra. Nhưng khi chạy ra nhìn qua bên phòng bên đây và phòng bên đây, phòng bạn chính giữa, thì hai phòng đó không phòng nào có ngửi nhà hết. Phòng nào là cũng tắt đèn và khóa cửa ngoài, người ta chưa về. Trời ơi, lúc này bạn sợ quá trời luôn, bạn đứng bạn ngỡ ngàng không dám vô phòng luôn. Tại vì lúc đó trong phòng của bạn vẫn còn cái tiếng bước chân, thì lúc này bạn sợ lắm, không dám vô phòng để dắt xe ra luôn mà. Thì lúc đó bạn đứng tần ngần, thì cái chị phòng đối diện chỉ mới vừa về tới. Chị mới hỏi bạn rằng là ủa sao em đứng ngoài đây không vô phòng đi. Thì cái gương mặt bạn sợ lắm, rồi cái bạn không trả lời. Cái chị đó hỏi, ủa em gặp gì rồi phải không, nói chị nghe đi. Cái bạn nói dạ, là bạn cứ nói vậy đó, cái kiểu đang sợ mà. Thì bạn mới quay lại, cái bạn nói dạ, trong phòng em tự nhiên có tiếng mà trên gác không có ai hết, mà đi cà dặm vậy đó, em cứ tưởng hai phòng hai bên, mà bây giờ hả em ra thì thấy người ta chưa về. Trời ơi, thấy ghê quá chị ơi, thấy ghê quá. Bữa giờ á là em cứ nghe tiếng vậy em đi ké, rồi con chị khóc. Bạn nói vậy đó, con chị khóc buổi tối ngủ không được. Cho nên nó là em đi ké qua phòng của chị bạn em. Thì chị này nè, mới nói trời con chị tối đâu khóc đâu. Đó tự nhiên chị nói vậy, con chị tối không có khóc đâu. Mà hả, thôi để chị nói nè em nghe, mà em hứa đi em đừng có nói với lại chủ nhà. Tại vì em nói với chủ nhà thì mắc công người ta đuổi chị á. Thì lúc này á ha, là bạn mới quay lại, bạn nói, ủa chuyện gì chị? Chị nói đi, em hứa em nói đâu. Thì chị này mới dắt xe vô, mới kêu bạn á là đi vô phòng chị ngồi đi, chị kể cho nghe. Thì vô bạn mới nói rằng á là cái dãy trọ này cũ lắm rồi, có lâu lắm rồi. Phòng ốc á thì người ta sơn lên, nhìn nó mới thôi, chứ thật ra là đã xây dựng lâu. Cái tiếng mà em nghe, cái tiếng khóc á, đó là con của cái cặp vợ chồng mà kế bên phòng của em. Mà cặp vợ chồng này có đứa con nhỏ, hồi trước đây hơn năm trước á là nó mất, nó bị bệnh nó mất rồi á, là ai mà họp á thì mới nghe được cái tiếng của nó, chứ không phải là ai cũng nghe cả, chỉ những cái người nào mà họp nha là mới nghe, mà nghe là sẽ nghe hoài, chịu không nổi, tối ngủ không được. Còn cái tiếng bước chân đi mà em nghe hàng đêm á là cái tiếng đó là của cái thằng đó cách đây 7 năm trước, nó là sinh viên. Rồi cái nó vô đây nó ở, vừa hả là ở rồi đi học nè. Nhưng mà do là nó nghiện game online quá, cho nên nó là nó không có học được, thi không được. Thành ra hả là nó nghỉ quẩn rồi nó tự dẫn luôn. Nó treo cổ hả là ở ngay chỗ cái gác phòng của em á. Hả mà nó ha, chuyên môn phá, thí dụ như gia đình nào mà có con nít hoặc là con gái á, như em á là nó phá dữ lắm, sẽ nghe tiếng hoặc là bị nó đè. Trời ơi, khi mà nghe cái chị này nói vậy, bà nói trời thiệt không chị, thiệt không, cái bà gật đầu nó thiệt chứ trời ơi, chuyện này chị đâu có nói giỡn được, em nhớ đừng có nói với lại cái cô chủ nha, mắc công hả là cổ đuổi chị đó. Thì lúc này á là bạn đã gọi điện để mà kêu một người anh của bạn á là chạy qua để mà dọn phòng về bên phòng của chị hai để mà ở lại, chứ không có dám ở đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng bạn không có nhìn thấy, nhưng mà có điều á là bạn ở đây bạn không có ngủ được và cứ nghe liên tục những cái tiếng động ở trong đêm như vậy, tiếng bước chân đi rồi tiếng khóc oe oe, khóc thét trong đêm, nó khiến cho bạn mặc dầu không thấy nhưng mà bạn vẫn ám ảnh hả là vô cùng luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê gốc là ở Trà Vinh, nhưng mà gia đình của bạn là từ ông nội rồi ba mẹ rồi tới bạn là đều lên Đồng Nai để mà đi làm ở đây ha. Thì ba mẹ của bạn hồi đó sống cũng hạnh phúc, nhưng mà sau này là do cũng có nhiều mâu thuẫn với nhau cho nên ba mẹ của bạn đã ly hôn. Thì khi mà ly hôn mẹ của bạn bỏ đi. Lúc mà mẹ bỏ đi thì ba của bạn giống như là bị suy sụp, bị buồn á các bạn, cho nên nó là ba không có đi làm ăn nữa, mà ba của bạn tối ngày chỉ lo uống rượu mà thôi. Lúc này kinh tế ba chỉ dựa vào ông bà nội với lại bạn là đi làm. Ba thì tối ngày là uống rượu, ngày là xin 5.000, 10.000, 15.000 để mà mua rượu uống. Mà mặc dầu gia đình khuyên rất là nhiều luôn, nhưng mà ba của bạn cứ không nghe, do là nghiện rồi đó các bạn. Thì khi mà uống nhiều quá cho nên ba của bạn đã ói ra máu. Thì lúc đó gia đình cũng đưa đi khám, bác sĩ nói rằng đó là do ba nghiện rượu, uống rượu nhiều, cho nên bây giờ cái bao tử rồi cái gan của ba là bị bệnh hết rồi, kêu rằng đó là về là phải cai rượu. Nhưng mà ba của bạn lại cai không có được ha, là cứ ngồi uống hoài mà không chịu ăn nha các bạn. Thì cái ngày hôm đó khi mà bạn đi làm á, tự nhiên á ông bà nội của bạn gọi điện nói rằng á là bây giờ ba mày kỳ lắm, mày chạy về coi đi. Thì khi mà bạn chạy về nha, bạn thấy á là ba của bạn không có uống rượu, mà ba của bạn lại ngồi trước cái gương á các bạn, trước kính á, mà ba lấy tóc nè, ba cứ hả lấy cái tóc của bà cứ quấn quấn quấn quấn quấn như vậy đó. Thì ba cứ quấn tóc rồi ngồi vuốt vuốt giống như là một người phụ nữ mà đang điệu hạnh trước gương vậy đó. Xong rồi ha, không uống rượu mà ba lại vô ba lấy cơm ba ăn rất là nhiều. Thì lúc đó là mọi người mới thấy rằng cái thái độ ba rất là lạ, sao kỳ quá, mà cái kiểu cách của ba nói chuyện cũng kỳ luôn, giống như là người phụ nữ vậy đó. Thì sau mấy ngày á ông bà nội mới nghi, tại vì á là quê bạn Trà Vinh, gia đình của bạn á là người Khmer, các bạn cũng tin chuyện tâm linh nữa. Cho nên ông bà nội mới nói rằng là thôi kiểu này chắc là nó bị dông nào theo rồi, thôi bây giờ á là mướn xe, bao xe để mà chở nó về Trà Vinh, rồi gọi điện về dưới nhà Trà Vinh để mà nói gia đình đó là đi tìm thầy, rồi mình hả là sẽ đưa ba về để cho gặp ông thầy đó vậy đó ha. Thì sau đó là cũng mướn xe. Cái lúc mà kêu ba lên xe, ban đầu ba chịu lên, nhưng mà sau khi biết đi về quê, ba la làng quá trời luôn, gào thét đòi xuống. Nhưng mà mọi người nói rằng là về quê có đám giỗ, chứ đâu làm gì đâu, tự nhiên hả là gào thét dữ vậy, về quê có đám giỗ, đi về quê gặp gỡ người này người kia trong gia đình dòng họ vui thôi, có gì đâu. Thì lúc đó ba mới im. Nhưng cho tới khi mà về tới nhà dưới quê rồi, thì lúc đó là gia đình dưới quê đã mời được ba ông thầy nha các bạn. Thì lúc mà ba đi vô, ba thấy ba ông thầy này á, ba rất là sợ. Ba của bạn mới leo lên trên cái dẹt ở phía hả là cái phòng khách trước nhà đó. Ba mới nằm, ba mới xoay cái lưng ra ngoài, nằm đưa cái mặt vô trong tường vậy đó, mà cứ móc móc móc móc cái đầu giường, cái kiểu không muốn nói chuyện với ai các bạn, rồi cứ nằm móc móc móc móc cái đầu giường vậy nè. Thì lúc đó ba ông thầy này á là mới đọc kinh ở bên người Khmer của người ta, thì ba ông này mới đọc kinh. Thì sau khi đọc kinh xong rồi, ba ông mới hỏi rằng đó là cô vô thì cô nói chuyện đi, ngồi dậy nói chuyện, cô làm gì cô nằm đó hoài à. Thì lúc đó ba của bạn mới ngồi dậy và nói cái giọng hả y như là con gái luôn. Thì lúc này ba ông thầy mới hỏi sao mà cô theo người ta, trời ơi hả cô theo người ta tội nghiệp người ta chứ. Thì cô này mới trả lời, ba bạn mới nói rằng vậy nè, tại vì á là tôi thấy ảnh buồn, rồi ảnh ngồi mình ảnh uống rượu hoài, Cho nên đó là tôi thấy tội nghiệp ảnh, thành ra tôi thương tôi theo ảnh thôi, chứ tôi đâu làm gì đâu mà hả mấy người cấm. Đó là ba nói vậy. Thì sau đó ba ông thầy nói rằng đó là không được, cô không theo người ta được, người ta người dương cô người âm, bây giờ thôi cô hả là xuất ra đi, cô đừng có đi theo nữa. Thì ban đầu cái cô này cũng hiền, các bạn cũng khóc cũng chịu, nhưng sau đó mọi người khuyên răn thì cuối cùng cô đã chịu và đã theo ba ông thầy này để mà ba ông thầy đưa lên chùa nha. Còn về phần ba của bạn, sau khi mà cô này xuất ra rồi thì ba của bạn rất là mệt. Sau đó gia đình của bạn đã đưa ba đi bệnh viện Trà Vinh, ba nằm điều trị trong bệnh viện Trà Vinh 2 tháng. Thì sau 2 tháng ba về, ba đã khỏe dần dần dần dần và hả ba cũng cai được rượu luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà xảy ra với ba của bạn. Tới tận bây giờ thì ba của bạn cũng khỏe khoắn rồi và tinh thần của ba là cũng đã đỡ hơn rồi, cũng đi làm lại được rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ quê ở Trà Vinh đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì có cái chuyện này nè. Chuyện này á là Thi á là cách đây mấy bữa trước thì có viết một cái status đăng ở trên fanpage của Thi á, nhưng mà cái status của Thi thì thấy rằng á là nó cũng hơi ảnh hưởng á các bạn, cho nên là Thi xóa. Tại vì Thi nghĩ rằng á là lỡ mà báo chí biết á là thế nào cũng sẽ giết rồi mắc công có chuyện, cho nên Thi xóa, chứ cũng không phải là Thi sợ ai mà Thi xóa. Thì do là người ta biết thiệt các bạn, cho nên người ta đã lấy cái bài viết của Thi rồi xào nấu lại hai chuyện mà người ta gom lại thành một chuyện, rồi người ta đăng lại bằng một cái cách khác giống như là dắt mũi dư luận vậy đó. Rồi á là khiến cho rất là nhiều người họ không hiểu, họ không biết Thi á, cho nên đó là họ đã vô họ chửi Thi quá trời luôn. Họ nói rằng là Thi tuyên truyền mê tín dị đoan rồi thầy bà rồi bói toán lừa đảo. Thì thôi để hôm nay Thi kể cho các bạn nghe, tại vì khi mà Thi viết status đó là Thi viết dạng như là ngắn gọn, có những cái chi tiết đó là Thi không có kể vô, nhưng mà hôm nay Thi sẽ kể rõ ràng là Thi thấy là hai cái giấc mơ. Cách đây tầm khoảng chừng gần 3 tuần trước đó, là Thi trong cái lúc ngủ đó, là Thi có nằm mơ thì thấy có một cái ông lão, ông này cũng tầm khoảng chừng hơn 70 các bạn, tầm khoảng chừng 70, hơn 70 tuổi thôi. Thì trong cái vía của Thi á là Thi biết cái ông này là ma, và Thi còn biết cái ông này á ổng chết là do bị nhiễm Covid nữa. Trong cái vía Thi là Thi biết nha. Thì ông này ổng mới vô, ổng mới nói rằng á là con ơi con làm ơn á, con cho chú á là nhập vô xác của con đi. Ổng nói với Thi vậy đó, là con làm ơn con cho chú nhập vô xác của Thi đi, của con đi, tại vì á là cái lúc mà chú chết á là chú chết đột ngột quá. Rồi á là chú không có nói chuyện gì được với lại gia đình, với lại con cái của chú, chưa chăn trói gì được hết trơn á. Con ơi con làm ơn á, con cho chú nhập vô xác của con đi. Ổng cứ nói liên tục. Thì khi mà ổng nói như vậy, Thi biết ổng là ma, cho nên đó là Thi mới nói rằng á là không được chú ơi, trời ơi, thí dụ như giờ có chuyện gì á, thì chú nói với con đi, rồi có gì á, con giúp được cho chú á, thì con sẽ giúp. Chứ con không thể nào mà con cho chú nhập vô xác con được. Là Thi nói với ổng như vậy, nhưng mà ổng cứ nhất quyết ổng đứng đó, ổng nói rằng đó là không được hả, bây giờ á nếu mà chú nói con cũng không biết nữa, bây giờ á là con cứ cho chú á là mượn xác của con, cho chú nhập vô xác con đi, rồi á là có gì chú nói chuyện với gia đình chú. Mà ổng cứ đứng ổng năn nỉ ổng nói vậy hoài. Thì Thi nhất quyết thì không chịu, các bạn thấy nói thôi chú không có, con không thể nào cho chú mượn xác con được, mà mặc dầu trong giấc mơ mà Thi thấy, Thi biết cái vía mình là biết ông này chết là do Covid luôn á, nhưng mà do ông không có nói, cho nên nó là trên status thì không có viết là ổng chết do bị Covid. Thì cái lúc đó đó là Thi nhất quyết Thi không chịu. Thì khi mà ổng thấy Thi không chịu á thì ổng bỏ ổng đi. Cái lúc mà ổng đi á thì Thi giật mình thức dậy. Thì đây là một cái giấc mơ mà cách đây khoảng 3 tuần trước là Thi đã nhìn thấy. Còn cái giấc mơ thứ hai á là cách đây khoảng mấy ngày trước nè, là Thi có nằm mơ, trong mơ đó là Thi thấy rằng Thi đang đi trong cái khu cư xá ngân hàng. Xong rồi đó là tự nhiên Thi thấy Thi đi vô trong một cái con đường này nhỏ xíu các bạn, bắt đầu Thi đi vô trong đó. Rồi khi mà băng qua khỏi cái con đường này đó, thì ở bên đây nó giống như là một bên là thành thị và một bên đó là như dưới quê vậy đó. Thi thấy có sông rồi có ruộng nè, rồi có lúa cây cối rất là nhiều. Thì Thi đã thấy một chú diễn viên, và chú diễn viên này á là đã chết cách đây hai mấy năm trước do tự tử. Mà thiệt tình với các bạn á, là hồi cái lúc mà chú này chết Thi mới có mười mấy tuổi à, và Thi không có xem phim Việt Nam. Cho nên đó là khi mà chú ấy chết Thi cũng không có quan tâm gì tới cái chết của chú. Mà mặc dầu là có nhiều người fan hâm mộ người ta đi viếng đám của chú gì đó là Thi biết được vậy thôi. Còn cái vấn đề mà cái chú này đóng phim là từ nào tới giờ Thi không có coi. Thi không có coi phim Việt Nam đó các bạn. Rồi Thi bao nhiêu năm nay là Thi không có xem hình của chú luôn. Chứ đừng nói mà coi phim, kể cả hình của chú Thi còn không thấy nữa. Thì khi mà Thi nhìn thấy chú này thì Thi nói, ủa cái chú này là chết lâu lắm rồi. Thi nhớ là cái chú này chết lâu lắm rồi. Và khi mà Thi thấy ổng á, là ổng nói gì á, ổng nói mà cái miệng ổng vậy nè, mà Thi không nghe được. Mà cái gương mặt của chú đó là Thi thấy rằng cái gương mặt bình thường các bạn, giống như là cái thời ổng còn sống, lúc mà ổng còn trẻ vậy đó, hoàn toàn không có già gì cả. Thì cái gương mặt của chú này giống như có cái cầu vồng vậy đó, là nó xanh đỏ tím vàng trên cái gương mặt đủ màu ở trơn vậy đó ha. Thì ổng cứ lép nhép cái miệng, thì Thi không nghe được, không nghe được ổng nói gì. Rồi lúc đó ổng mới giơ cái tay lên, thì ý là ổng kêu Thi nắm tay đi. Thì lúc đó là không biết làm sao tự nhiên Thi lại nắm tay của ổng. Thì khi mà Thi nắm cái tay của chú này thì Thi lại nghe ổng nói được, Thi lại nghe được các bạn. Thi còn hỏi chú rằng là ủa chú chết lâu lắm rồi mà, Thi hỏi vậy đó. Cái ổng trả lời Thi, ừ đúng rồi, chú chết lâu lắm rồi, nhưng mà hồi đó hả có người hại chú chứ chú chưa muốn chết. Rồi cuối ổng còn nói câu là chú chết oan con ơi, ổng nói với Thi vậy đó. Thì khi mà trong cái lúc mà Thi với chú này đang nói chuyện, tự nhiên Thi thấy ở đằng xa kia tầm khoảng chừng 9-10 mét á, là có nguyên một nhóm người. Và nguyên cái nhóm người này khi mà dòm lại thấy Thi với chú này đang nói chuyện với nhau, thì họ cái gương mặt của họ rất là sợ hãi các bạn. Thì khi mà thấy vậy á, tự nhiên Thi giật mình. Và khi Thi giật mình đó là cái người Thi nó mệt dữ lắm, nó khó chịu. Thành ra hôm đó là Thi không có kể chuyện, Thi giống như là mới vừa đi đánh lộn xong mình mẩy nhức vô cùng. Và cái điều thắc mắc của Thi là coi như là đã bao nhiêu năm trời Thi không có coi phim của cái chú này đóng rồi, cũng không có thấy hình luôn. Nói chung là trong đầu của mình đó là hoàn toàn không có nghĩ tới, mà sao tự nhiên mình mơ thấy thì Thi thấy lạ. Cho nên đó là Thi mới viết cái status đó để mà Thi kể, là Thi kể cho mọi người trong team Misu của mình nghe thôi. Chứ không phải là viết mà để câu like. Tánh Thi nào giờ Thi không thích câu like, Thi không có hám fan. Cho nên đó là khi mà Thi viết thì Thi nghĩ rất là đơn giản là mình chia sẻ cho những cái người bạn của mình á. Làm Thi có một cái câu hỏi là ủa tại sao mình lại thấy cái chú đó, mà mặc dầu mình từ nào giờ đâu quan tâm chú. Thí dụ như giờ Thi mà thấy mấy cái diễn viên mà trong phim Gia đình số 1 đi, Thi coi hàng ngày luôn á, mà Thi thấy Thi không nói. Còn đằng này á hả, là cái chú này là lâu lắm rồi, bao nhiêu năm, hai mười mấy 20 năm Thi chưa thấy mặt, chưa có coi hình nữa mà, thì làm sao tự nhiên mơ thấy vậy. Mà những cái giấc mơ vậy thì thấy nhiều lắm các bạn. À, có nhiều khi á, là Thi thấy có nguyên nhóm người lại nói rằng cô tôi đói lắm, cô cúng cho tôi đi, tôi thèm ăn cà ri, tôi khỏe, tôi thèm ăn khoai từ, tôi thèm ăn món này món kia, là họ đứng xung quanh Thi, họ nói với Thi. Thì sau đó là Thi giật mình thức dậy, là Thi cũng nhớ từng món họ nói, rồi Thi cúng. Có nhiều món hả Thi đi kiếm Thi mua không có, rồi Thi còn cúng cái cháo trắng, Thi nói hồi con kiếm cái món kia không có cho nên nó là con cúng đỡ hả là cháo trắng thì quý vị ăn đi, tại vì con kiếm cái món kia không có. Thì thật sự cái vấn đề mơ này á, là Thi mơ nhiều lắm, nhưng mà tại vì từ nào giờ đó là chưa bao giờ thấy một cái giấc mơ mà một người lạ mà đến nói với mình là bị chết oan, cho nên đó là Thi mới viết lên trên mạng như vậy. Thì khi mà Thi viết như vậy mà mặc dầu Thi sợ là mắc công hả có chuyện này chuyện kia, thành ra là Thi đã xóa rồi. Vậy mà cũng có nhiều trang đó là họ hả lấy lại cái bài viết của Thi xong rồi họ xào thành một bài, rồi cái họ nói rằng đó là Thi nằm mơ thấy một diễn viên xin để mà nhập xác Thi để mà nói chuyện với gia đình, nói rằng bị hại chết. Trời ơi, thiệt tình mình đâu giết vậy đâu, hai người rõ ràng một người là ông già, mình biết cái ông già đó chết là do bị Covid luôn, còn một người là chú diễn viên, chú chỉ nói rằng đó là chú bị hại, chú bị quan chết quan thôi, chứ đâu có xin mà nhập xác Thi đâu. Cho nên đó là hết nay Thi kể ở đây để cho mọi người cùng nghe. Tại vì Thi thấy rằng có nhiều người là họ vô chửi Thi dữ lắm. Chọn thi kể chuyện 6 năm rồi các bạn. Thí dụ như mà thi ham ba cái farm hay là ba cái like đó, đó là thi đã làm rất là nhiều cách, hoặc là thi kêu gọi mọi người. Từ nào tới giờ thi kể chuyện bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thi kêu gọi ai mà like share cho thi hay là sub kênh cho thi, các bạn để ý đi, chưa bao giờ luôn. Không có nhận quảng cáo bên thứ ba, không nhận PR, mặc dầu rất là nhiều lời mời nha, nhưng mà thi không nhận. Nếu mà thi ham, thi đã nhận lâu lắm rồi các bạn, hoặc là làm khùng làm điên để mà nổi tiếng trên mạng, để mà dễ bề kinh doanh online. Còn này là thi hoàn toàn không nha. Cái kể chuyện ma này á, thích thì lên kể, không thích thì nghỉ, bận quá thì nghỉ thôi, chứ làm gì mà chọn nhiều người hả, chửi thi chửi một cách dã man luôn các bạn, chửi rồi nói thi á là đập đá rồi phê đá rồi hả, là số đá còn lại giấu ở đâu, rồi có nhiều người nói là hả gì báo công an bắt, trời ơi tự nhiên tôi nằm mơ báo công an bắt tôi, ngộ ghê á. Thì thôi thì hôm nay thi kể tới đây thôi các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1261. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.